Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ cười khẩy như đang khiêu khích cô. An thì kìm nén sự tức giận của mình. Cô không ngu ngốc, nhưng cô không nghĩ rằng chỉ vì việc cô tặng quà cho Tuấn Kiệt lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy, làm Phương Nghi oán hận cô đến như thế. Trước hết, việc cô cần làm là giải quyết sai sót của mình. Ra ngoài, cô lịch sự cúi đầu nhận lỗi. Dạ, vô cùng xin lỗi bà. Là lỗi của tôi à? Các cô, các cậu, làm ăn kiểu gì thế? Cái nhà hàng có tiếng tăm lại cho ra một loại thực đơn tệ hại đến như vậy ư? Là do tôi. Xin bà đừng trách những người khác. Tôi sẽ làm món khác để thay thế được không ạ? Đường đường là đầu bếp chính của nhà hàng lớn mà lại để xảy ra sai sót, thật là không chấp nhận được. Tuấn Kiệt từ xa cũng bước tới cúi đầu đỡ lời cho An Thi. Bác Nam, cháu xin lỗi về sự việc lần này. Mong bác bỏ qua cho chúng cháu ạ. Chúng cháu xin tặng bác hóa đơn khuyến mãi 50% cho mỗi bữa ăn trong tháng này, đồng thời mang món khác ngon lên thay thế ạ. Bà ấy nhìn Tuấn Kiệt rồi nhẹ nhàng hơn một chút. Thôi được rồi, nể tình ba mẹ cháu. An thì cùng anh đi xuống bếp. Cô áy náy nhìn anh và nói. Tuấn Kiệt à, em lại làm nhà hàng tổn thất. Lương tháng này em xin phép không nhận ạ. Không sao, ai cũng có lúc mắc lỗi. Tâm trạng em không ổn, em về sớm nghỉ ngơi đi. Mọi việc đã có những người khác trong bếp lo rồi. Dạ, em xin lỗi. Cô cầm lấy túi sách định ra về, nhưng cuối cùng cô quyết định ra gặp Phương Nghi để nói vài câu. Phương Nghi à, tớ không nghĩ cậu là một con người như thế. Cho dù tớ có thích Tuấn Kiệt đi chăng nữa, đó cũng là quyền tự do của tớ. Trong khi hiện tại tớ và anh ấy lại chưa hề có gì với nhau, chỉ đơn giản là tặng một món quà và nói vài câu chuyện. Ai cũng có không gian riêng của mình. Tớ không nhất thiết phải nói ra mọi thứ trong cuộc sống của tớ với cậu. Cậu cũng biết tớ sống rất nội tâm mà. Tớ biết điều gì nên và không nên làm. Hôm nay tớ rất thất vọng vì đã coi cậu là bạn tốt. Kể từ bây giờ chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi. Còn nếu cậu có ý định hãm hại tớ thì tớ sẽ không để yên như ngày hôm nay đâu. Nói xong, cô thật sự thấy nhẹ lòng. Trời tối, gió hiu hiu mát mẻ. Cô chưa muốn về nhà ngay. Cô không muốn tự nhốt mình với bốn bức tường lạnh lẽo như ngày hôm qua nữa. Lang thang trên từng góc phố quen thuộc, nhìn từng cặp tình nhân trên đường, cô lại thấy đau. Cô lại thấy mình lạc lõng. Cô nhớ anh, nhớ từng hơi thở. Đầu óc cô mông lung nghĩ ngợi. Cho đến lúc qua đường thì một chiếc xe chạy rất nhanh, sau đó là tiếng két kéo dài. Trong giây phút này, An Thi vô cùng hoảng sợ. Trước mắt cô dần dần hiện ra một màng đen kịt. Bất ngờ một bàn tay rắn chắc đẩy cô ra xa. Chưa kịp định hình được mọi việc vừa xảy ra thì xung quanh rất nhiều người vây lại. Kẻ chịu đau đứng dậy và bước tới gần. Cô nhận ra người nằm trên mặt đường máu me lạnh lẽo đó chính là Tuấn Kiệt. Bỗng chốc, tay cô run rẩy lo sợ ập đến gọi tên anh. Tuấn Kiệt, anh có sao không? Tuấn Kiệt. Thật may khi anh vẫn đang còn tỉnh, giọng nói thều thào. Anh không sao. Rồi nhanh chóng ngất đi. Xe cấp cứu cũng vừa tới. An Thi vội theo xe vào bệnh viện cùng anh. Ngồi ở ngoài chờ đợi, tâm trạng cô không một thời khắc nào là có thể bình tĩnh được. Cho đến khi cánh cửa đó mở ra, cô bước đến gần. Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ? Đã ổn cả rồi, không có gì đáng lo ngại nữa. Cậu ấy chỉ bị chấn thương ở chân, nằm viện một tuần là có thể về nhà. Khẽ thở vào nhẹ nhõm, cô đáp lại. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cả một đêm không ngủ đối với An Thi, bỗng nhiên cô nhận ra được cuộc sống này không hề đơn giản như cô nghĩ. Nó không chỉ có màu hồng, mà còn có vô cùng nhiều màu khác nữa, muôn hình vạn trạng. Cô không thể mãi như là một đứa trẻ, chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính tươi đẹp nữa. Cô cần sức mạnh, cần bản lĩnh để đối diện với những cơn sóng gió vô tình ập đến như thế này. Càng suy nghĩ, cô thở dài đứng dậy vào căng tin và cố gắng nuốt một chút thức ăn vào bụng. Mặc dù cô không hề muốn ăn một tí nào, nhưng cô phải gắng gượng vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với cô. Buổi sáng, anh đã tỉnh lại nằm trên giường bệnh. Sắc mặt của anh lúc này mệt mỏi đến khó coi. An Thi nhìn anh, nước mắt trực trào. Nếu không có anh, thì chắc bây giờ người nằm dưới đó phải là cô mới đúng. Mếu máo nhìn Tuấn Kiệt, cô cất giọng. Cảm ơn anh đã cứu em nhé. Em đã làm khổ anh rồi. Đừng nói vậy. Ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như anh. Đàn ông đại trượng phu, ai lại để một cô gái yếu đuối gặp chuyện không may được. Anh không cần an ủi em đâu, vì em biết chỉ có anh mới làm như thế. Từ trước đến nay anh luôn đối xử với em rất tốt. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Tuấn Kiệt với tay lau đi giọt nước mắt đó. Em không được khóc, anh sẽ buồn đấy. Vì anh mà em lại khóc, anh không muốn đâu. Không, em không khóc nữa đâu. Em không khóc nữa. Anh phải vui lên và nhanh hồi phục. Em đi mua cháo cho anh ăn nhé. Ừ, em cũng ăn đi một chút gì đi. Ừ, em biết rồi. Vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc cô bắt gặp Tuấn Khải và Uyển Nhi đi tới. Tuấn Khải nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Uyển Nhi vẫn tươi cười chào hỏi cô. Chào An Thi, chúng tôi vào thăm Tuấn Kiệt. Cô cũng lịch sự nhẹ nhàng gật đầu chào anh, rồi trả lời Uyển Nhi. Dạ, anh ấy đang ở trong phòng ạ. Em đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy trước. Nói xong cô rời chân sang bên phải một bước, rồi ngay lập tức bước đi. Gặp lại anh, cô không phủ nhận vẫn còn buồn, vẫn còn đau. Nhưng cô bình thản hơn, không còn tuyệt vọng như khoảnh khắc cô chứng kiến họ bên nhau nữa. Cô gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nhiệm vụ chính của cô bây giờ là phải chăm sóc cho Tuấn Kiệt thật chu đáo, trả lại cho anh những gì anh đã hy sinh cho cô. Bốn người ngồi trong phòng, cùng nhau, nhưng mỗi người đều mang một tâm sự riêng trong đó. Thỉnh thoảng, cũng là vài câu chuyện không đầu không đuôi, không liên quan tới một việc gì cụ thể cả. Uyển Nhi là người mở đầu những câu chuyện đó. An Thi chăm chú gọt trái cây. Tuấn Khải trao đổi với Tuấn Kiệt một vài công việc, rồi trầm ngâm không lên tiếng. Không khí trong phòng thật sự rất nặng nề. Một lát sau, Tuấn Khải có điện thoại. Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé. An Thi bước ra ngoài. Đối với cô, Uyển Nhi không có lỗi, mà chính cô ấy cũng phải chịu cay đắng trong cuộc tình này. Có chuyện gì vậy chị? An Thi à, chắc em cũng hiểu lý do tại sao chị lại kêu em ra đây. Dạ, em hiểu. Chị chỉ muốn hỏi em, hiện tại em và Tuấn Khải như thế nào rồi? Hiện đã kết thúc rồi à? Em là người chủ động nói lời chia tay. Đúng vậy. Vậy thì chị hỏi em, nếu bây giờ chị đến với Tuấn Khải, em sẽ không trách chị chứ? Giữa em và anh ấy đã không còn mối quan hệ nào. Anh ấy và ai đối với em sẽ không quan trọng nữa. Thực sự thì chị cũng không biết được chuyện trước của hai người, nên khi lâm vào tình huống này, chị cũng cảm thấy là mình có lỗi với em. Dạ không, chị chẳng làm gì sai cả. Có sai là do em và anh ấy đến với nhau sai thời điểm mà thôi. Em là một cô gái cao thượng, nếu là chị, chắc chị sẽ không làm được như em đâu. Tuấn Khải đối với chị mà nói quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Bọn chị là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, đi học cũng là học cùng nhau, tàn trường cũng về cùng nhau. Thanh xuân của chị đã gắn liền với tình yêu của anh ấy. Chị rất hiểu Tuấn Khải, anh ấy có tình cảm thật lòng với em, nhưng cũng không nỡ rời xa chị. Chị không nghĩ anh ấy xấu xa, mà chị chỉ nghĩ rằng sợi dây duyên số giữa anh ấy và chị chưa đứt được. Chị nói với em những điều này để làm gì? Em đã buông tay rồi. Chị chỉ muốn xin lỗi em, và cũng muốn em hiểu rằng cuộc đời này sẽ không ai phù hợp với Tuấn Khải hơn là chị. Em có thể là cơn mưa rào tươi mát cho anh ấy một đoạn đường, nhưng chị mới thực sự là bến bờ yêu thương của Tuấn Khải. Mong em hãy chung phúc cho chúng tôi, và mong em đừng tìm đến anh ấy khiến anh ấy phải lay động nữa. Một tháng của em chắc chắn sẽ không đau đớn bằng 10 năm của chị chứ. Em hiểu ý của chị rồi. Em chúc cho hai người hạnh phúc. An Thi kiên cưỡng nói một cách đầy nặng nhọc. Cô cười khổ nhìn Uyển Nhi, rồi quay mặt trở lại phòng bệnh. Trong lòng cô cũng đang vỡ vụn bước qua Tuấn Khải, đang đứng trân trân nhìn chính mình. Tuấn Kiệt đang nhắm mắt ngủ. Cô cũng chỉ muốn ngủ một giấc ngay lúc này. Nằm trên chiếc giường bên cạnh An Thi, nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. Cả đêm tức trắng khiến cô liền nằm xuống là ngủ, không biết gì cả. Cho đến lúc có tiếng ồn làm cô thức giấc, là chị Kim Linh cùng chú Nam đến thăm anh. Kẽ dụ mắt, cô ngại ngùng nói. Chú và chị tới lâu chưa? Sao mọi người không đánh thức em dậy? Chúng ta cũng mới vừa tới. Cháu tranh thủ, ngủ cho khỏe thì mới có sức lo cho cậu chủ được chứ. Chị Kim Linh à, nhân đây chị cho em nghỉ mấy ngày nhé. Đợi anh ấy khỏe lại rồi em sẽ đi làm ngay. Kim Linh tươi cười nhìn An Thi đáp lại. Trời, Tuấn Kiệt ngồi đây em không xin phép, đã đi xin phép chị Hà Thi. Kiểu này chị được xếp cho vào danh sách đen thôi. Em nói với chị luôn cho chắc ạ. Việc của em là thay mặt cả nhà hàng ở bên cậu chủ. Thuận Việt chúng ta là một gia đình. Bất kể ai xảy ra mọi chuyện, thì mọi người cũng sẽ chung tay giúp đỡ mà. Chú Nam ngồi bên lắng nghe và liên tục gật đầu thêm vào. Thôi, chúng ta về cho cậu Tuấn Kiệt nghỉ ngơi đi. Việc ở nhà hàng cháu đừng lo lắng gì nhé. Cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng. Dạ, tất cả giao lại cho chú và Kim Linh quán xuyến ạ. Ôi giời, cái thằng nhóc này lớn thật rồi đấy. Lúc nào cũng đặt hết tâm huyết vào công việc. Giữ gìn sức khỏe đi. Dạ, chú và chị về cẩn thận ạ. An Thi nhanh nhào nói to rồi đến bên cạnh anh. Từ hôm nay anh phải nghe lời em. Em nói sao thì anh làm vậy. Chỉ có thế anh mới nhanh đi lại được, biết chưa? Chỉ là chấn thương nhẹ thôi mà. Bây giờ thì nhanh chóng uống hết ly sữa này cho em. Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô thì cảm thấy thật là mắc cười. Em uống cùng anh thì anh mới uống, không thì thôi. Anh, ai chỉ cách anh ra giá với em như vậy hả? Anh là người bệnh, anh phải ăn uống đúng liều lượng của người bệnh chứ. Em khỏe rồi nên không cần, uống nhanh lên. Tuấn Kiệt vẫn không chịu uống. An thì bực mình la lên. Cái đồ lì này, anh có uống không? Anh muốn gì đây hả? Anh bất ngờ nhìn cô đầy tình cảm, đưa tay mình lên nựng má cô và trả lời. Anh muốn, em uống cùng anh. Hai chúng ta sẽ cùng uống nhé. Em có chịu không? Bối rối mặt cô đỏ lên. Uống chung sao? Em không muốn thì anh sẽ rót qua một ly khác cho em nhé. Thôi, mất công quá. Uống chung có ai chết cơ chứ. Đưa đây. Không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch. Cô xấu hổ cầm ly sữa và uống thật nhanh. Còn một nửa cô giơ lên trước mặt anh. Nè, không uống hết là em giận anh luôn đấy. Tuấn Kiệt cũng uống một hơi rồi trêu ghẹo An Thi bằng cách. Nè, cô nhìn anh cười tươi. Anh cũng vậy, nhìn cô quên hết mọi đau đớn do vết thương gây ra. 3 ngày sau, An Thi vẫn luôn luôn bên cạnh lo lắng cho Tuấn Kiệt. Họ ở bên cạnh nhau chỉ có tiếng cười và niềm vui. Mọi nỗi buồn trong lòng cô đã được xếp vào một góc khác. Khi ở bên anh, cô hoàn toàn không nhớ là mình vừa trải qua một cú sốc. Cô chẳng cảm thấy buồn, bởi vì cứ mỗi lúc cô thẫn thờ ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, thì anh lại hóm hình, làm những hành động khiến cô không nhịn được mà bật cười. Hôm nay Tuấn Kiệt đã bắt đầu đi lại từng bước nhỏ. Anh cũng rất cố gắng làm theo lời bác sĩ căn dặn, nên việc phục hồi dưỡng thương như cũng rất thần kỳ. An Thi nghĩ bụng, sau đó tự nhiên thấy lòng phấn khởi. Đang ngồi loay hoay với những đóa hoa cát tường, cô muốn cắm một bình hoa thật đẹp để anh cảm thấy thư giãn và ấm áp hơn. Sự xuất hiện của Phương Nghi làm cô hơi không cảm thấy thoải mái. Cậu vào đi. Anh Tuấn Kiệt đang vào nhà vệ sinh. Phương Nghi đi về phía cô nhỏ giọng. Anh ấy sao rồi? Đã ổn rồi. Cũng chỉ vì cậu mà Tuấn Kiệt mới ra như vậy. Cậu không thấy mình là sao chổi sao? Tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ấy đi. Cậu nói gì vậy? Đây là sự cố ngoài ý muốn. Phương Nghi khẽ cười nhạt. Ngoài ý muốn ư? Hay là cậu cố tình giả vờ để được gần Tuấn Kiệt hơn? Cậu điên à? Ai mà biết được với một người đầy mưu mô như cậu thì. Chưa kịp dứt lời thì tiếng mở cửa của anh làm Phương Nghi thay đổi ngay thái độ. Anh à, hôm nay em mới có thời gian tới thăm anh. Em mang một số thức ăn tới cho anh luôn nè. Cảm ơn cô. Anh đã khỏe hơn nhiều chưa ạ? Vết thương còn đau không? Giọng của Phương Nghi dịu dàng quan tâm anh. Không đau. Dạ. Không biết nói gì vào lúc này trước sự hờ hững của anh. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Phương Nghi cười ngọt ngào nhìn An Thi, cất giọng trìu mến. An Thi à, mấy bên này chắc cậu cũng mệt rồi. Những ngày còn lại để tớ thay cậu ở đây cùng với cậu chủ cho. Cậu về nghỉ ngơi đi, nhìn cậu hốc hác quá. Như hiểu được ý của Phương Nghi, An Thi im lặng rồi trả lời. Tớ không mệt, nhưng... Cô cúi mặt áy náy nhìn Tuấn Kiệt. Nhưng nhà em cũng đang có một chút chuyện. Em muốn xin anh nghỉ vài ngày để về quê ạ. Không biết là có được không? Tuấn Kiệt nãy giờ chỉ ngồi không lên tiếng liền nói. Để anh gọi tài xế chở em về. Đi xe khách sợ em không chịu nổi đâu. Mấy hôm nay em đã vì anh mà vất vả rồi. Xua xua tay cô tỏ vẻ ái ngại. Dạ không, em để em tự về. Rồi ngay lập tức cô quay sang nói với Phương Nghi. Vậy thì nhờ cậu nhé, tớ đi luôn đây. Ừ, cứ yên tâm. Đây là trách nhiệm của cả nhà hàng mà. Ừ, vậy thì cảm ơn cậu nha. Tuấn Kiệt à, anh phải ráng ăn uống, uống thuốc đúng giờ. Chúc anh mau khỏe nhé. Hẹn gặp lại sau. Rời khỏi bệnh viện, cô cũng muốn về Vũng Tàu một chuyến. Cô nhớ ba mẹ, nhớ cái nơi cô đã sinh ra. Cô ngột ngạt giữa cuộc sống tấp nập này. Cô muốn trở về với biển, muốn bình yên ngắm biển mỗi buổi chiều tà. Để trong lòng, những nỗi lòng của cô sẽ không dậy sóng nữa. Soạn sửa một ít quần áo cho vào ba lô, cô luôn bắt xe ra ngay mà không hề do dự. Ngồi trong xe được vài phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tuấn Khải. Ngập ngừng không biết có nên nghe hay không. Đấu tranh với bản thân, cuối cùng cô quyết định. Alo, em nghe đây. Em có khỏe không? Em khỏe, còn anh? Anh cũng vậy. Em đang đi đâu sao? Em đang trên đường về quê. Anh gọi em có chuyện gì không? Anh chỉ là muốn gọi cho em thôi. Vậy ư? Vài tháng nữa anh sẽ đi công tác nước ngoài mấy tháng. Anh chỉ muốn gọi để nói cho em biết. Ừ, vậy thì anh đi may mắn nha. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. An Thi à, anh muốn thời gian xa nhau này, chúng ta sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn về tình cảm của mình. Anh sẽ như vậy. Nếu như sau khi quay về còn cần nhau, anh nhất định sẽ theo đuổi em lại một lần nữa. Cho dù em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ làm. Em không biết nói gì bây giờ cả. Anh hiểu rồi, tạm biệt em. Hẹn gặp lại sau. Ừ, tạm biệt anh, Tuấn Khải. Cúp máy, tim cô lại mang mát một nỗi niềm khó tả. Anh nói khoảng cách sẽ làm cho cô và anh nhận ra được chính xác hơn về tình cảm của mình. Cô sẽ an nhiên, sẽ để mọi thứ đến thật tự nhiên. Về phần Phương Nghi, sau khi An Thi đi rồi, tâm trạng cô phải gọi là sung sướng. Cô dồn dập săn sóc cho Tuấn Kiệt, nhưng không một lần anh mảy may để ý, cô vẫn kiên nhẫn cùng anh. Tuấn Kiệt à, anh muốn ăn gì? Hay là uống sữa nhé? Phương Nghi, cô về đi. Tôi khỏe hẳn rồi, không muốn phiền tới cô nữa. Hôm nay tôi cũng sẽ xin xuất viện. Sao không để vài ngày nữa? Cô về đi, tôi tự lo được. Giọng anh không mấy vui vẻ, khiến Phương Nghi hơi chạnh lòng. Vậy tôi về. Anh cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng trả lời. Vậy là đủ rồi. Nếu cần tôi sẽ gọi người khác. Phương Nghi nhìn anh trong lòng đầy ất ức. Nghĩ tới cách anh đối xử với An Thi và cái cách anh đối xử với mình thật hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt chứa đầy ác cảm. Cô ta nghiến răng, các ngón tay bấm vào nhau thật chặt. An Thi, An Thi, mày hãy chờ đấy. Rồi đi thẳng về phía trước. Sau khi làm xong tất cả thủ tục xuất viện, Tuấn Kiệt gọi ngay tài xế của mình, nhanh chóng đi tới một nơi. Ngay lúc này anh chỉ muốn đi tới nơi đó. Cảm giác anh dành cho cô đã quá lớn. Mới chỉ vài ngày mà anh đã nhớ cô đến ra giết. Xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ và giản dị. Tuấn Kiệt bước xuống. Người phụ nữ với mái tóc hoa sương, đôi bàn tay cằn cỗi ngạc nhiên hỏi anh. Cậu tìm ai? Dạ chào bác, cháu muốn tìm An Thi ạ. Mà tại sao lại tìm nó? Cậu tìm nó để làm gì? Bà hơi đề phòng khi nhìn thấy anh. Sự sang trọng của anh khiến bà có cảm giác không an tâm. Dạ, cháu là bạn của An Thi, ở Sài Gòn xuống ạ. Lúc này bà mới thực sự nhẹ lòng, vui vẻ tươi cười đáp lại. An Thi à, nó mới đi ra ngoài biển đấy. Đây, cháu đi đường này. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Tuấn Kiệt đi theo sự chỉ dẫn của bác gái. Anh nhìn ra xa xa để tìm cô. Rất nhanh đã tìm được. Người con gái ấy xõa tóc dài bay bay, đang ngồi trên bờ cát trắng. Nắng vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt của cô. Chậm rãi, bước lại gần, muốn cho cô một sự bất ngờ. Anh ngồi xuống bên cạnh, rất khẽ. Em đang nghĩ gì? An Thi luống cuống, hơi quay sang nhìn anh, mắt mở to đến cực độ. Em không nhìn nhầm chứ? Sao anh lại ở đây? Anh tới tìm em. Anh đã ổn hẳn chưa? Đi ra vậy để tìm em là có việc gì hả? Vì anh muốn gặp em. Cô chợt cười. Mệt anh ghê, chọc hoài. Anh xuống đây để làm gì? Anh nói thật mà. Anh muốn gặp An Thi. Không phải mấy ngày nữa, em đến rồi cũng sẽ gặp sao? Gặp thế này đặc biệt hơn. Em có ngạc nhiên không? Em có. Ngày nào em cũng ra đây ngắm biển à? Ừ. Anh nói anh thích biển mà. Chúng ta đi dạo nhé. Ừ, đi dạo. Tuấn Kiệt nè, mỗi khi nhìn thấy biển, anh có cảm giác gì? Bình yên. Anh thấy lòng mình rất bình yên. Em cũng vậy. Bình yên lắm. Anh thích được nắm tay người mình yêu, cùng đi trên cát trắng, nhìn sóng vỗ và ngắm hoàng hôn nữa. Còn cùng nhau xây lâu đài cát nữa chứ. Anh sẽ viết tên cô ấy lên cát. Nhưng chắc chắn anh sẽ không cho sóng tràn vào. Sao anh làm được chứ? Không được đâu. Anh làm được mà. Bằng cách nào? Chụp lại khoảnh khắc đó. Bằng điện thoại ư? Không. Vậy thì bằng máy ảnh à? Không. Vậy là gì? Bằng trái tim. Anh sẽ lưu giữ nó lại vào trái tim của mình. Chỉ có như vậy thì tên cô ấy mới mãi mãi ở trong trái tim anh. Anh hay quá ha. Cô khẽ lườm anh. Còn nữa? Còn nữa sao? Anh sẽ để tên cô ấy vào trong đầu anh nữa. Để anh sẽ không bao giờ quên được cái tên đó. Trời, ai mà hạnh phúc vậy? Cô gái đó là ai? Anh nói cho em biết đi. Chúng ta là bạn mà cứ giấu hoài. Rồi một ngày em sẽ biết thôi. Nhưng em muốn biết ngay bây giờ cơ. An thì nói giọng bướng bỉnh. Bây giờ thì chưa được. Tại sao? Bởi vì anh sợ mất cô ấy. Nếu anh không nói ra mới mất cô ấy đấy. Chỉ cần được ở bên, không cần phải chiếm hữu. Chỉ cần được nhìn thấy, không cần phải tranh giành. Anh tùy nguyện vô cô ấy mà làm như vậy. Chắc chắn, em chắc chắn luôn. Cô gái đó cũng sẽ yêu anh. Vì không cô gái nào mà không rung động trước tấm chân tình đó cả. Cô ấy không nhận ra là anh yêu cô ấy. Rồi sẽ sớm thôi. Tuấn Kiệt à, chúc anh sẽ sớm được đường đường chính chính yêu thương người mình yêu thương. An Thi à, anh sẽ ở đây 2 ngày. Chúng ta sẽ đi chơi tất cả những nơi đẹp đẽ nhất của Vũng Tàu nhé. Ok. Họ cùng nhau đi chơi thật nhiều cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ngon, chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm. Những cái nắm tay nhau, dắt nhau đi trên những cung đường dài, chỉ với ý nghĩa là bạn bè. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy, tại biển, tại quê nhà của cô, sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim của họ. Nhưng sau mọi sóng gió đã qua, liệu sóng gió mới có ập đến với An Thi một lần nữa không? Sài Gòn, tại quán cà phê nét xưa, Phương Nghi mặt giận dữ, đôi mắt sắc lạnh, nhìn những tấm hình vừa nhận được, tay cô vò nát chúng một cách tàn nhẫn, giọng nói cứng ngắc và khó chịu vang lên. Còn tấm nào nữa không? Chỉ bao nhiêu đây thưa cô chủ. Nói chung nhìn họ có rất nhiều cử chỉ thân mật à? Khốn nạn, con bé đó ghê gớm hơn tôi tưởng. Cô chủ à, bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ? Tất nhiên là phải hành động. Tôi đã vì Tuấn Kiệt mà đến cái nhà hàng này, là một nhân viên quen. Trong khi ở nhà bao nhiêu người cung kính, cha mẹ tôi, cung phụng tôi, làm sao tôi có thể buông tay được chứ? Cô chủ à, cô chủ xinh đẹp, gia đình lại bề thế như thế, tại sao cứ phải chịu khổ? Tôi thật là không hiểu. Theo cô chủ bao lâu nay tôi xót lắm. Anh không hiểu được chuyện của tôi đâu. Tôi thích anh ta từ thời trung học. Bao nhiêu năm anh ta đi ra nước ngoài, tôi vẫn một mực không yêu ai, vì không thể quên được hình bóng. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần giành được tình yêu của Tuấn Kiệt thôi. Tôi xem cách này, cô chủ xem có được không? Anh ta nói nhỏ vào tai Phương Nghi, một tràng cười kinh diễm vang lên. Được, cho nó tới đường cùng đi. Chuẩn bị tạm biệt Vũng Tàu, tạm biệt ba mẹ, để quay trở lại Sài Gòn, quay lại với công việc, với cuộc sống mà chính mình đã lựa chọn. Trước khi lên đường, cô chợt nhớ tới một số chuyện. Cô suy nghĩ rất lâu. Bao lâu nay cô đã nhận thấy rất nhiều sự giúp đỡ của Tấn Khải. Những ân tình anh dành cho cô thật lớn lao. Từ một người xa lạ, anh đã cứu vớt cô và mang cô đến những chân trời mới, mang cô tới gần hơn với đam mê và ước mơ của mình. Hiện tại cô và anh cũng như những người đã từng ngang qua đời nhau, những gì đáng lưu giữ dĩ nhiên sẽ phải lưu giữ, những gì cần từ bỏ dĩ nhiên là phải từ bỏ. Tất cả đều cần rõ ràng và cần khoảng cách nhất định. Cô bất ngờ gọi ba mẹ vào nhà và thật tâm nói. Ba mẹ à, thời gian gần đây có phải ba mẹ đã nhận được rất nhiều quà cáp từ một người không? Không phải là do con gửi về sao? Người đó nói là của An Thi gửi. Cậu ấy chỉ mang về dùng. Thật ra là không phải ạ. Ba mẹ cô đồng thời nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Con nói cho ba mẹ xem thử xem. Chuyện dài lắm à? Ba mẹ cần phải biết. Bản thân cô cũng không muốn giấu diễm nữa. Chỉ cần giải quyết nó trước khi lên thành phố. Nên An Thi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Từ lúc cô bỏ trốn tới tận giờ phút này, mẹ cô bật khóc. An Thi của mẹ, mẹ không nghĩ rằng con lại khổ như vậy. Ba mẹ bất lực, đã để con chịu nhiều cay đắng rồi. Bà cô lại tiếp lời. Ba mẹ không cần con lấy một người chồng giàu. Ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi. Đàn ông giàu có ít người thủy chung lắm. Xung quanh họ có rất nhiều mối quan hệ không tránh khỏi sai lầm. Thà nghèo mà yêu thương nhau cả đời con ạ. Bởi thế từ bây giờ, ba mẹ đừng nhận những món đồ kia dùm con. Họ mang đến thì ba mẹ lập tức từ chối. Tôi cũng sẽ nghỉ việc tại chỗ làm mới này. Chắc chắn chỗ đó cũng là do họ xây dựng nên. Bà cô nhìn mẹ cô và nói. Đúng, đúng rồi ông ạ. Chúng ta là dân giao đồng, không thể biết họ có âm mưu gì. Chúng ta chỉ cần An Thi được an toàn vui vẻ thôi ông. Mẹ cô lại khóc. An Thi vội xua tay trấn an. Không tới mức như vậy đâu mẹ. Anh ấy rất tốt. Còn chuyện tình cảm là do duyên số, không thể trách được. Con chỉ muốn không mắc nợ anh ấy thêm nữa thôi. Con yên tâm, bà sẽ về tiếp tục làm vườn cùng với mẹ con. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng êm đềm trôi qua là được. Quan trọng nhất là ở nơi con. Ở nơi đất khách quê người thì phải cẩn thận, đừng tin ai quá. Phải biết giữ mình, tự bảo vệ mình, con nhớ chưa? Bà mẹ đừng lo, con mạnh mẽ mà. Lúc này mẹ cô lại bất ngờ nói thêm. Mà sao con biết những việc này? Những món đồ này là do cậu Tuấn Khải gì gì đó làm. Nhỡ không phải cậu ấy mà là người khác, thì không phải mình đang phụ lòng họ sao con? Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời mẹ. Con biết là anh ấy, vì chỉ anh ấy mới biết rõ hoàn cảnh của gia đình mình. Không thể là ai khác đâu mẹ. Thôi được rồi, chỉ cần ba mẹ có sức khỏe. Con có sức khỏe là mẹ không sợ gì cả. Vật chất là do mình làm nên. Cứ thoải mái lên con nhé. Ừ, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con sẽ tranh thủ về để thăm ba mẹ nhiều hơn. Nói xong cô khóc lóc biện chuyện chia tay ba mẹ rời đi. Trong lòng cô lúc này đã giải tỏa được những tâm tư mà bấy lâu nay cô tự nhủ với mình phải cố gắng hơn nữa. Mọi việc tốt đẹp rồi sẽ đến, ngày mai rồi sẽ khác. Tại nhà hàng, Phương Nghị ủ rũ mệt mỏi, thỉnh thoảng cô lại ôm đầu ngồi thở dốc. Mọi người và ngay cả chú Nam nhìn thấy liền đến gần hỏi thăm. Cháu sao vậy? Cảm thấy không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi. Không hiểu tại sao thời gian gần đây cháu có thấy đầu mình lâng lâng, chóng mặt lắm. Cháu không tập trung làm gì được cả. Kỳ thế, trước đây ta có thấy cháu như vậy đâu. Cháu cũng cảm thấy kỳ lạ. Cứ như có một điều gì đó khiến cháu có linh cảm mà không thể lý giải nổi. Cháu đừng nghĩ và sợ linh tinh như vậy. Cháu đi khám lấy thuốc xem có khá hơn không. Cháu đã đi khám cách đây mấy hôm rồi chú à? Vừa nói dứt lời thì An Thi bước vào. Cháu chào chú Nam. Cháu chào mọi người. Chào cháu. Ngày mấy hôm nay đi làm lại có thấy vui không? Dạ có chú ạ. Làm quen rồi nên nghỉ vài ngày. Cháu lại nhớ mọi người ở quá. Phương Hì đang bị đau. Cháu qua xem một chút đi. Ủa, vậy hả chú? Vậy để cháu lại xem ạ. Cô đến gần Phương Nghi, quan tâm hỏi. Cậu làm sao vậy? Có cần tớ giúp gì không? Không cần. Nghe chú Nam nói cậu... Tớ đã nói là không cần mà. Cậu biến đi cho tôi nhờ. Tớ chỉ thật lòng. Chưa nói hết thì Phương Nghi bỗng ngất xỉu. An Thi hốt hoảng kêu lên. Phương Nghi. Phương Nghi à. Cả nhà hàng đồng loạt chạy đến đỡ cô ấy vào phòng. Người xoa dầu, người bóp đầu, bóp chân tay. Cuối cùng Phương Nghi cũng dần dần mở hé mắt. Tiếng chị Kim Linh nói to. Đi bệnh viện em nhé. Dạ không ạ. Em đỡ rồi chị ạ. Mọi người cứ làm việc tiếp đi, đừng lo cho em. Chủ quan làm sao được? Cả tuần này em ngất xỉu hoài à? Em đã đi khám rồi, không có gì chị ạ. Sao lại lạ vậy nhỉ? Vậy thì em cứ nằm nghỉ đi. Mọi người làm việc tiếp đi. Một ngày làm việc thật là căng thẳng và mệt mỏi. Phương Nghi vẫn giữ nguyên thái độ đó với cô, làm cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Lang thang một chút, mua một vài món đồ ăn vặt. Mấy hôm về quê, tự nhiên cô thấy thèm. Sau đó ra bến xe buýt. Đang chờ xe thì chuông tin nhắn kêu lên. Cô khẽ ngạc nhiên. Giờ này thì ai nhắn tin cho mình đây? Vội từ túi sách lấy ra xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net